Hừ, Độc Cô Vân Không, ngươi cái này khi sư diệt tổ. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức bàn tay lớn tăng vọt, bắt đi ra ngoài, trước mắt bao người. Tất cả mọi người tựa hồ lâm vào giống như mộng ảo tràng cảnh bên trong, không thể nhúc nhích, cả người đều là si ngốc ngơ ngác. Do đó bị Dương Kỳ một chảo sẽ đem Độc Cô Vân Không bắt lấy, nắm cổ, xách, con vịt, giống như nhấc lên, trên đỉnh đầu vô số hào quang không ngừng lập lòe. Tao ngộ đến thật lớn thống khổ. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Các loại, chờ mọi người kịp phản ứng, đã nhìn thấy Độc Cô Vân Không đã rơi vào nhân thủ. Không có gì, ta là muốn nói cho các ngươi biết, thủ đoạn của ta, không phải các ngươi có thể chống lại được. Nhưng là ta không nghĩ đối với sư phụ ta con cháu ra tay, các ngươi cũng đừng có bức ta. Ta đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường. Dương Kỳ trong lời nói ý tứ lại để cho Độc Cô Thế Gia mọi người run như cầy sấy, càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một câu, ta lần này đến đây, không nghĩ đối với các ngươi thế nào, nếu không ta sẽ vô thanh vô tức, đem tất cả mọi người hàng phục rồi, cho Ngạo Thiên một kích chí mạng. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta thật sự đối với các ngươi còn sống chết tồn vong uy hiếp. Chẳng lẽ vô địch lão tổ sẽ không ra đến can thiệp? Những lời này nói được tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Dương Kỳ thủ đoạn thật lợi hại. So về lần trước chiến đấu không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, hơn nữa đã luyện hóa được viễn cổ thiên đường. Tất cả mọi người biết rõ uy lực, tuyệt đối có thể không tá trợ vận mệnh quốc gia đều chống lại nửa bước vô cường giả. Dương Kỳ, ngươi thật sự muốn giải cứu chúng ta lão tổ? Độc Cô Tế Thiên nói. Vì biểu hiện ra ngoài thành ý của ngươi, ngươi trước thả Độc Cô Vân Không. Nói hay, Dương Kỳ ném, hình như là tại, đang ném một con kiến, phù phù một chút, Độc Cô Vân Không bị ném trên mặt đất, gắt gao giãy giụa, nhưng lại nói không ra lời, âm thanh đều tịt ngòi rồi, thậm chí cả thần niệm chấn động đều bị giam cầm ở trong cơ thể. Bất quá, ta đến làm cho ngươi ăn một chịu đau khổ, đây là thần ma phong ấn, cho ngươi tại, đang 12 canh giờ bên trong, không thể động đậy, hảo hảo giam cầm nghĩ lại một chút, khi sư diệt tổ, rõ ràng dám ngăn cản ta cứu vớt các ngươi lão tổ, ngươi là uống lộn thuốc vẫn, hay là tâm tư đố kỵ lý quá nặng, sớm đã có Độc Cô Thế Gia cao thủ đem Độc Cô Vân Không giải cứu, hôm nay, ta không cùng ngươi đám nhiều lời nói, các ngươi nếu như muốn phá hư ta giải cứu sư phó, cuối cùng tội quả chính là các ngươi gánh chịu. Sư phó tỉnh táo lại về sau, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chính thức trừng phạt. Dương Kỳ hất lên tay áo, sau đó xuất hiện một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xuất tại Độc Cô Vô Địch cái này cự nhân trên thân thể. Độc Cô Vô Địch thân thể cực kỳ khổng lồ, thân thể cơ hồ là ngang mấy cái vũ trụ, hơi chút một cái hô hấp vũ trụ đều sụp đổ. Hơi chút một phun ra nuốt vào, vũ trụ liền bành trướng, đây là hắn bản năng, nửa bước cấp vô vĩnh hằng cảnh giới. Dương Kỳ bây giờ là tỉnh lại suy nghĩ của hắn, nhìn một cái tại, đang trong cơ thể của hắn có một mấy thứ gì đó tổn thương. Chư vị, đừng nhúc nhích, đây là vô lượng thánh quang, không là công kích, chính là kiểm tra đo lường chúng ta lão tổ có cái gì tổn thương. Trông thấy Độc Cô Môn mọi người dục dịch, Độc Cô Tế Thiên lập tức nói, năm đó chúa tể tối cao đã từng dùng loại này thánh quang giải cứu đi một tí chủ thần. Lập tức, tất cả Độc Cô Thế Gia mọi người an tĩnh lại, bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng có một tia kỳ vọng, hy vọng Độc Cô Vô Địch có thể chín. Ừ, Dương Kỳ thần niệm, thẩm thấu tiến nhập Độc Cô Vô Địch thân thể, cũng cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, kháng cự chính mình xâm lấn. Hắn biết rõ đây là bản năng tại, đang ngăn cản ngoại nhân luyện hóa. Sư phó ở trên, vì giải cứu ngài, đồ nhi cũng không khỏi không khinh nhờn một hai ai, đem sư phó ở thế tục bên trong ý niệm trong đầu ngưng tụ ra đến. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện một cái tiểu nhân Độc Cô Vô Địch. Cái này Độc Cô Vô Địch tự là thế tục bên trong, vô địch đường đường chủ, truyền thụ Dương Kỳ đại tai càn nguyên. Vô địch chiến cương Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch từ khi sau khi phi thăng, sẽ thấy cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có ở tiên giới, cũng không có ở thần giới. Dương Kỳ biết rõ, hắn nhất định là có mục đích, rơi xuống một quả khắc sâu quân cờ. Bất quá Dương Kỳ có ngưng tụ ra đến thái tử ý niệm trong đầu kinh nghiệm, thật ra không sao cả. Hắn lại một lần nữa đem mình thế tục bên trong sư phó ngưng tụ ra đến, sau đó cầm người sư phụ này, thẩm thấu tiến nhập độc cô vô địch cử trong cơ thể con người. Quả nhiên, cái này thế tục bên trong sư phó một chút tiến vào độc cô vô địch trong cơ thể, độc cô vô địch bản năng một chút cũng không chống cự. Cuối cùng Dương Kỳ đã nhìn thấy độc cô vô địch thân thể bên trong, vô số vũ trụ ở vào một loại trạng thái hỗn loạn. Độc cô vô địch thân thể cao lớn như vậy, trong cơ thể cũng có nhiều vũ trụ, hình như là vũ trụ mê cung, không ngừng biến hóa. Người tiến vào trong đó chắc là phải bị mất phương hướng. Nói cách khác, độc cô vô địch tự hồ đem thân thể của mình luyện chế trở thành thần giới giống như... Bên trong hoàn cảnh cùng viễn cổ thiên đường phức tạp giống nhau, Dương Kỳ tìm kiếm lấy độc cô vô địch thức hải, ý đồ tìm ra ý chí thất lạc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1565, cứu sự phụ hạ độc cô vô địch thân thể bên trong, toàn bộ đều là nhiều vũ trụ, những cái này vũ trụ dày đặc hội tụ cùng một chỗ, tạo thành mê cung khổng lồ. Bất quá Dương Kỳ tinh thần đang tìm kiếm độc cô vô địch thức hải, ý đồ biết rõ cái kia sâu trong thức hải đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cái này thân thể là thứ yếu, sâu trong thức hải linh hồn chúa tể mới là chính yếu nhất. Bất quá, xâm nhập trong đó, phải tìm linh hồn thức hải đó là một kiện phiền toái sự tình, chẳng khác nào là mò kim đáy biển, trong đó nhiều vũ trụ tầng tầng lớp lớp. Quả thực là nhiều lắm, mặc dù là Dương Kỳ hơi chút khẽ động, thần niệm có thể bay vút qua trăm ngàn vũ trụ, bất quá quá trình tìm kiếm thức hải, cũng là mò kim đáy biển. Độc cô vô địch thân thể thức hải cũng không tại đầu lâu bộ vị, hơn nữa coi như là tìm đúng đầu lâu bộ vị, cũng không có khả năng thuận lợi tìm kiếm được đạt thức hải. Bất luận kẻ nào linh hồn chỉ cần vừa tiến vào độc cô vô địch thân thể, lập tức sẽ tạo thành mất phương hướng. Mất phương hướng trong nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong, bị một cổ lực lượng cắn nuốt. Có thể nói, độc cô vô địch thân thể tựu là một tòa bảo tàng, một tòa nguy hiểm tuyệt địa. Dương Kỳ hiện tại giải cứu sư phó, cũng có nhất định được nguy hiểm. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không phải quan tâm. Đột nhiên một chút thần niệm càng thêm bộc phát. Khoảng cách, viễn cổ thiên đường hiện ra ở sau lưng. Cả người tinh thần khắc độ rõ ràng tạm thời tăng lên tới đạt nửa bước vô cảnh giới. Dương Kỳ rốt cục bắt được cái kia nhiều vũ trụ trung tâm, chỗ sâu nhất. Suy nghĩ của hắn một trận nhảy lên, đột nhiên đứng thẳng lên. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại thế giới. Bốn phía toàn bộ đều là nước sơn đen kịt thạch đầu giống như một ngọn núi. Mà ở núi trước mặt, một tòa thạch môn ở trong đó. Cái này tòa cửa đá khổng lồ, ầm ầm vang vọng. Bốn phương tám hướng đều là phong ấn, cái kia phong ấn phía trên chữ viết vặn vẹo, tựa hồ là phủ đầy bụi thật lâu thái cổ phong ấn. Cái kia khổng lồ thái cổ phong ấn, không phải bất luận kẻ nào bố trí xuống, thậm chí sức mạnh cùng chúa tể cũng không hợp nhau, mà là thuộc về thần giới bổn nguyên. Thần giới bổn nguyên, Dương Kỳ triệt để đã biết, độc cô vô địch cũng chưa chết, nhưng là suy nghĩ của hắn bị người phong ấn, chuẩn xác mà nói, không phải là bị người phong ấn, mà là bị thần giới bổn nguyên phong ấn. Trước mắt những cái này phong ấn, tuyệt đối là thần giới bổn nguyên bố trí xuống. Dương Kỳ thậm chí có thể suy tính được đi ra, nhất định là độc cô vô địch tại, đang quá trình tu luyện bên trong, cùng thần giới bổn nguyên giao phong, thậm chí hắn muốn cắn nuốt thần giới bổn nguyên. Cuối cùng liền đã tạo thành kết quả như vậy. Thần giới bổn nguyên là không thể chiến thắng. Ít nhất trước mắt là cho rằng như vậy. Coi như là chúa tể ngã xuống, cũng cùng thần giới bổn nguyên có quan hệ lớn lao. Sự tình chính là như vậy. Sư phụ ta ý chí bị phong ấn, đã tạo thành thân thể không thể nhúc nhích. Chỉ cần đánh vỡ phong ấn này, có thể giải cứu ra sư phó. Khôi phục năm đó vô địch thần uy, nhiều ra đến một cái nửa bước vô cường giả. Dương Kỳ nhìn trước mắt phong ấn này đại môn. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đây là độc cô vô địch sâu trong thức hải. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ phong ấn không có đánh phá, ngược lại tổn hại tại đây thức hải, tổn hại toàn bộ thân hình. Hơn nữa, Dương Kỳ có thể cảm giác được, độc cô vô địch cái này sâu trong thức hải phong ấn nếu như một khi vỡ tan, toàn bộ thần giới bổn nguyên ẩn núp sức mạnh sẽ bộc phát, đem hắn như người khổng lồ thân thể triệt để tạc thành bụi phấn, đầy đủ mọi thứ đều hoàn toàn tan vỡ. Cái này thân thể không còn tồn tại, hơn nữa tại, đang trong phong ấn ý chí cũng trên cơ bản đều triệt để không có. Nói cách khác, hiện tại không thể giải cứu, có thể làm cho độc cô vô địch cứ như vậy tồn tại xuống dưới. Bèo, Dương Kỳ ý chí lui ra, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Như thế nào đây? Mọi người thấy gặp Dương Kỳ sắc mặt, cái kia độc cô diệt thiên thủ hỏi trước, chúng ta vô địch lão tổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại cơ bản nguyên nhân đã điều tra rõ ràng. Dương Kỳ nói, sư phụ cũng chưa chết, mà là bị thần giới bổn nguyên phong ấn chặt linh thức ý chí, chỉ cần phá vỡ phong ấn, lập tức sẽ khôi phục lại. Bất quá phong ấn này rất khó bị đánh phá, nếu như bạo lực phá giải, giải quyết dứt khoát, thần giới bổn nguyên sẽ lập tức bộc phát, đến cuối cùng sư phụ cả người đều bị tạc thành bụi phấn. Vậy làm sao bây giờ? Thật là như vậy. Ngươi không có gạt chúng ta. Vô số độc cô thế gia người vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Bọn hắn hỉ chính là độc cô vô địch rõ ràng không có chết, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Bởi như vậy, phục sinh cơ hội gia tăng thật lớn. Nhưng là kinh hãi là vì cùng thần giới bổn nguyên dính dáng đến quan hệ. Cái kia ý nghĩa toàn bộ vô địch vương triều cùng thần giới bổn nguyên là đối địch quan hệ. Hiện tại Ngạo Thiên vừa muốn phát động ba vương triều liên minh, bản thân Ngạo Thiên lại bị thần giới bổn nguyên chống đỡ. Tiếp tục như vậy, vô địch môn tựu là thần giới bổn nguyên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta không có phải lừa gạt các ngươi, nếu như các ngươi không tin, có thể đi xem một cái. Ta tại đây mở ra một cái lối đi, có thể tìm đến sư phụ sâu trong thức hải. Chính các ngươi nhìn một chút sẽ biết. Dương Kỳ thản nhiên nói. Chúng ta không dám khinh nhờn lão tổ thân thể. Một ít vô địch môn cao thủ nhao nhao lắc đầu. Đối với Dương Kỳ vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Dương Kỳ, ngươi nói chúng ta lão tổ bị thần giới bổn nguyên phong ấn, chỉ cần giải trừ phong ấn, tùy thời cũng có thể tỉnh táo lại, khôi phục năm đó vô địch thần uy. Bất quá cái này cũng là của các ngươi, lời nói của một bên, chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Độc cô Tế Thiên nói, bất quá ngươi muốn nói rõ ràng, đến cùng chúng ta vô địch lão tổ muốn như thế nào khôi phục. Sư phụ ta có các ngươi cái này một đám con cháu, quả thực là cái gì cũng sai. Dương Kỳ mắng, ta xem hắn không bị thần giới bổn nguyên phong ấn, cũng muốn bị các ngươi tươi sống tức chết. Ta nếu là có thể có đủ phương pháp tốt, liền trực tiếp giải cứu rồi, còn chờ lưu lại đến bây giờ. Việc cấp bách, tựu là lập tức đem sư phụ thân thể, chuyển qua của ta vĩnh hằng kết giới bên trong. Ta lợi dụng đế quốc số mệnh, giải cứu sư phụ, đây mới là vương đạo. Không được, muốn chết. Dương Kỳ, ngươi lòng muông dạ thú rốt cục hiện ra. Oanh! Dương Kỳ, ngươi còn nói Ngạo Thiên muốn đem chúng ta lão tổ thân thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Hiện tại xem ra ngươi là muốn nhất một cái. Ngươi bây giờ còn chưa tới đạt nửa bước vô cảnh giới, cho nên liền muốn luyện hóa chúng ta lão tổ. Chúng các ngươi tuy rằng là con cháu của sư phụ, bất quá ta sẽ không thương cảm các ngươi. Dù sao sư phụ có các ngươi những cái này ngu xuẩn con cháu cũng là lãng phí. Không bằng ta liền đem các ngươi toàn bộ giết, cũng giảm bớt ta ngày sau đối phó ba vương triều liên minh thật lãng phí một ít tay chân. Dương Kỳ sát cơ nổi lên, đối với cái này bầy độc cô thế gia người, hắn trên cơ bản không có hảo cảm gì, cũng không có ý định hàng phục. Trên thực tế, hiện tại Dương Kỳ đã không hàng phục. Hơn nữa, hắn tại, đang dần dần đem đế quốc bên trong mình nguyên lai là hàng phục người, giải trừ chư thần ấn ký trói buộc. Ban đầu hàng phục là thành lập trật tự, mà bây giờ trật tự tạo dựng lên rồi, những cái kia bị hàng phục người cũng biết đế quốc trật tự ý nghĩa, vì toàn bộ đế quốc mà phấn đấu. Bọn hắn có thể tại nơi này đế quốc bên trong với tư cách thần dân, đều cảm giác được tự hào, như vậy trạng thái tinh thần, còn hàng phục liền không có ý nghĩa gì. Một cái đế quốc tích lũy ban đầu, đó là huyết tinh tàn khốc. Bất quá khi hoàn thành tích lũy ban đầu về sau, những cái kia huyết tinh cùng tàn khốc đều không cần. Đây là tự nhiên tiến hóa phải. Thật giống như một cái người nguyên thủy văn minh, đó là ăn tươi nuốt sống, về sau liền dần dần đã có hỏa chủng, ăn được chẳng phải huyết tinh. Dương Kỳ đế quốc đã hoàn thành trật tự thành lập, hiện tại hắn trên cơ bản đã không có hàng phục bất luận kẻ nào, đều giải trừ hàng phục, kể cả cái kia đại quốc sư, lớn tể tướng, binh mã đại nguyên soái vương. Ba đại thiên ước tinh thần khắc độ cường giả đều trên cơ bản thừa nhận Dương Kỳ đế quốc là chính thống, vì thánh vương đế quốc mạnh mẽ mà liên tục cố gắng, quên cả sống chết. Bởi vì, Dương Kỳ hiện tại đế quốc số mệnh, đã có nhân quả báo ứng quy mô. Nói cách khác, ngươi đối với đế quốc cống hiến rất lớn, lập tức liền cũng tìm được đế quốc số mệnh tặng, loại này tặng là lập tức thực hiện. Không thông qua bất luận cái gì quan lại qua tay, không có bất kỳ cắt xén. Kết quả là, dần dà, toàn bộ đế quốc tất cả mọi người tư tưởng đã thành như vậy một cái quan điểm. Cái kia chính là đế quốc làm sự tình tự là vì chính mình làm sự tình. Đế quốc tốt, tự là mọi người khỏe. Đối với độc cô thế gia một nhóm người này, hiện tại tiến vào đế quốc bên trong, không hàng phục nhất định sẽ gây ra rất lớn nhiễu loạn. Không bằng toàn bộ giết, luyện hóa trở thành khôi lỗi, khiến cho vô địch môn sụp đổ. Dương Kỳ sớm có ý nghĩ này, nếu không phải xem tại đang độc cô vô địch rồi, chính mình đến đây liền đại khai sát giới. Sát, trấn áp Dương Kỳ, điều động vận mệnh quốc gia, giết chết hắn. Hiện tại đây là đang chúng ta vô địch vương triều bên trong, hắn căn bản không làm gì được chúng ta. Chúng ta điều động vận mệnh quốc gia sức mạnh, đồng thời triệu hoán Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti đến đây. Hắn song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có một con đường chết. Cái gì? Hắn lại muốn mang ta đi đám lão tổ thân thể, cái kia quả thực là đại nghịch bất đạo, coi như là chôn vùi chúng ta toàn bộ đế quốc, cũng sẽ không tiếc. Tất cả vô địch môn cao tầng đều gầm hét lên, vận mệnh quốc gia tại đang ngưng tụ, toàn bộ không gian đều tại đang phong tỏa. Các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, liền đại chiến nhất xúc tức phát, máu chảy thành sông trước mắt, một cái sấm sét giữa trời quang âm thanh, theo độc cô vô địch như người khổng lồ trên thân thể truyền lại ra, thanh âm này giống như nước lũ, chấn động bất kỳ một cái nào độc cô thế gia cao thủ huyết mạch, mỗi người đã nghe được, đều có một loại quỳ bái cảm giác. Lão tổ, là lão tổ âm thanh, lão tổ hiển linh, độc cô diệt thiên, độc cô thông thiên, độc cô tế thiên. Những cái này lão tổ vốn là sừng sốt một chút, sau đó liền lệ nóng doanh tròng, huyết mạch của bọn hắn đều theo âm thanh chấn động mà chấn động. Đây là độc cô vô địch hiển linh, không thể giả được. Lão tổ, nhanh chóng trấn áp cái này Dương Kỳ. Hắn đã đối với chúng ta vô địch vương triều sinh ra rất lớn uy hiếp, nhanh chóng chém giết. Người này là yêu nghiệt. Lão tổ vĩ đại A, ngài rốt cục hiển linh, cứu vớt chúng ta vô địch vương triều, tỉnh lại, đánh bại Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti, cướp lấy đến hoàng đế lớn vị. Vô số độc cô thế gia đệ tử mãnh liệt nói. Ngu xuẩn. Đối diện với mấy cái này thế gia đệ tử, độc cô vô địch thân thể bên trong phát ra tới to âm thanh. Dương Kỳ là đệ tử của ta. Ta ở thế tục bên trong, ý niệm trong đầu đột phá thần giới trói buộc, đến thế tục, bắt được cơ hội. Lúc này đây Dương Kỳ là tới giải cứu của ta. Ta hiện tại mệnh lệnh, hắn là vô địch vương triều hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, ngươi muốn làm hoàng đế, Dương Kỳ. Đệ tử ở, ta ở thế tục trong cái kia đạo thần niệm đã tiêu tán, bị thần giới bản nguyên sở đánh tan. Hiện tại đây là ta lưu lại đắc ý chí, đột phá phong ấn xuất hiện, bất quá tồn tại không được bao lâu. Dương Kỳ, thần giới bổn nguyên, phi thường cường đại, hơn nữa giam cầm mẫu thân của ngươi. Không chỉ như thế, mẫu thân của ngươi bị thần giới bản nguyên sở đồng hóa, tựa hồ muốn trở thành vạn vật chi mẫu, ngươi nhất định phải tận mau ngăn cản thần giới bản nguyên cùng mẫu thân của ngươi hợp hai làm một. Nếu không nghe lời, ở tương lai, thần giới sẽ là của ngươi mẫu thân của ngươi chính là thần giới, nhưng là nàng có hoàn toàn diệt sạch ngươi, mà ngươi nhưng hạ thủ không được đối phó nàng, cho nên, ngươi hiện tại việc cấp bách, chém giết Ngạo Thiên, thống nhất thần giới vô số chủng tộc, sau đó tiến công thần giới bản nguyên, cắn nuốt thần giới. Độc Cô Vô Địch thanh âm kinh sợ được sở hữu vô địch, môn cao tầng cũng không thể động đậy. Bọn họ không thể nào cãi lời Độc Cô Vô Địch. Giờ này khắc này, mỗi người trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Nghe Độc Cô Vô Địch cùng Dương Kỳ rất đúng nói, hoàn toàn tin Độc Cô Vô Địch cùng Dương Kỳ quan hệ. Dương Kỳ, cho nên, ta để ngươi tiếp quản cả Vô Địch Vương Triều, ngươi làm hoàng đế, đem ta giải cứu ra. Độc Cô Vô Địch tiếp tục nói, điểm này, ngươi nhất định phải đáp ứng. Chúng ta hiện tại cũng là ở cùng thần giới bản nguyên tác chiến. Bất kỳ một cái nào cường đại tồn tại, đối với thần giới bản nguyên cũng là uy hiếp. Chúng ta tu hành giả, địch nhân lớn nhất chính là thần giới bản nguyên. Chúa tể, chân ma, bọn họ biến mất, cũng là thần giới bản nguyên quấy phá. Bất quá ngươi phải chú ý kia Ngạo Thiên, hắn không phải là người bình thường. Hắn chiếm được đại mộ chính là không thuộc về thần giới đồ, thần giới khắc tinh, thần giới bổn nguyên hiện tại để cho hắn làm người đại lý. Trên thực tế là vì khống chế vận mạng của hắn, tới cuối cùng, hủy diệt đại mộ. Bất quá, hắn cũng có thể có lợi dụng đại mộ, bị thương nặng thần giới bản nguyên. Nhớ kỹ, tiêu diệt đại mộ, tiêu diệt thần giới bản nguyên, thôi động đế quốc của ngươi, siêu thoát thần cấp văn minh, trở thành một loại hơn mênh mông văn minh, thời đại, thế giới, cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Dương Kỳ, nhớ lấy, ngươi có thể giải cứu ta. Tới cuối cùng, Độc Cô Vô Địch thanh âm hết sức yếu ớt, đột nhiên một chút biến mất, tựa hồ đột phá thần giới bản nguyên phong tỏa hết sức hao tổn lực, rốt cục đã tiêu hao hết sở hữu để giành lực lượng. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải cứu ngươi. Dương Kỳ dùng sức gật đầu. Chư vị, như thế nào? Đây là sư phụ tự mình nói chuyện, đem Vô Địch Vương Triều cho ta. Các ngươi thấy thế nào? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn một chút bốn Chu Hân có Độc Cô thế gia cao tầng. Lúc này, sở hữu cao tầng cũng trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ hiện tại biết, Dương Kỳ theo lời, toàn bộ cũng thật sự. Độc Cô Vô Địch lão tổ mở miệng nói chuyện, đem hoàng đế đại vị cho hắn, chính là hợp pháp truyền thừa. Hơn nữa, ở Độc Cô Vô Địch nói chuyện một sát na kia, quốc vận ở Dương Kỳ trên thân thể bắt đầu hội tụ, tất cả mọi người thấy được tựa hồ đỉnh đầu vương miện ở ngưng tụ thành hình thể, loại vật này cũng giả bắt trước không được. Nếu như nói Dương Kỳ là dở trò, ở Độc Cô Vô Địch thân thể trong còn sót lại đồ lừa gạt những người này, như vậy quốc vận cũng sẽ không ngưng tụ. Hiện tại quốc vận ngưng tụ, lý do duy nhất tựu thật sự Độc Cô Vô Địch đem hoàng đế đại vị cho Dương Kỳ. Bởi vì cả Vô Địch Vương Triều trọng yếu nhất căn cơ là Độc Cô Vô Địch, lời của hắn là pháp tắc, là thiên hiến, Độc Cô cửu lão cũng trăm triệu không thể làm trái với. Hiện tại, Dương Kỳ đã có quốc vận, những thứ này Độc Cô thế gia cao tầng không thừa nhận cũng không được. Hắn thật sự là Độc Cô Vô Địch đồ đệ. Hơn nữa Độc Cô Vô Địch đã đem quốc gia cho hắn. Làm sao bây giờ? Độc Cô thế gia tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Dựa theo đạo lý, đây là Vô Địch lão tổ đắc ý chí, bọn họ không thể làm trái với, nhưng là trên mặt cảm tình rồi lại không cách nào tiếp nhận. Chư vị, các ngươi muốn làm trái với Vô Địch lão tổ đắc ý chí? Dương Kỳ nói, bất quá, các ngươi không muốn ủng hộ ta làm hoàng đế cũng không sao cả. Vô Địch Vương Triều mặt trời lặn Tây Sơn, hoàng đế có làm hay không cũng không có gì dùng. Ta Thánh Vương Đế Quốc hơi chút vừa động, Vô Địch môn liền biến thành phấn vụn. Nhưng là hôm nay, ta nhất định phải đem sư phụ thân thể mang đi. Chư vị hiện tại cũng biết, sư phụ để cho ta tới giải cứu hắn, không thể rơi vào Ngạo Thiên cùng thần giới bản nguyên trong tay. các ngươi muốn ngăn cản ta giải cứu sư phụ, hôm nay bổn tọa sẽ đem vô địch môn từ trên xuống dưới, giết được chó gà không tha. Dương Kỳ lời này như đinh chém sắt, chứa nhiều độc cô thế gia cao tầng cũng là chấn động. Dưới mắt, quốc vận áp bách đối với Dương Kỳ đã không có chỗ dùng. Dương Kỳ đã bị quốc vận quay chung quanh, mọi người đối với hắn tiến hành công kích, kia quả thực chính là mưu phản. Thứ hai, mọi người sâu trong tâm linh đối với độc cô vô địch là sợ hãi, dĩ nhiên cũng có sùng bái. Hiện tại đối phương nói chuyện, mọi người không dám cải bối. Thôi, thôi, độc cô cửu lão tử hồ mất đi sở hữu lực lượng, nếu lão tổ lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thần phục. Lão tổ ý chỉ chính là hết thảy. Bất quá Dương Kỳ hy vọng ngươi thiện đợi chúng ta vô địch vương triều, cứu vớt lão tổ. Các ngươi vị hoàng đế này, ta căn bản không muốn làm, Dương Kỳ nói. Bất quá sư phụ lên tiếng, ta cũng vậy muốn tôn trọng ý tứ của hắn. Nhưng là các ngươi cái này đế quốc có rất lớn tai họa ngầm, không thể nào rời tới của ta vĩnh hằng kết giới trong, của ta vĩnh hằng kết giới. Hiện tại bị vây một cái vô cùng hoàn mỹ điểm thăng bằng, số mệnh bay lên, các ngươi quá khứ, có đưa đến số mệnh hỗn loạn, nếu như trải qua rất nhiều năm để giành, cũng là có thể lần nữa tạo dựng lên một cái hoàn mỹ thăng bằng. Cho nên, hiện tại các ngươi không thể cùng ta Thánh Vương Đế Quốc kết hợp, hơn nữa, các ngươi có đại quy mô động tác, nhất định sẽ khiến cho Trung ương Vương Triều chú ý, đến lúc đó tạo thành Đế Quốc hỗn loạn. Vậy làm sao bây giờ? Độc cô thế gia người đã thừa nhận Dương Kỳ vì hoàng đế, vô địch lão tổ sắc phong xuống tới. Bọn họ không thể không cúi đầu, trừ phi không thừa nhận mình là độc cô gia tộc huyết mạch. Nếu sự thật đã định rơi xuống, bọn họ nghĩ lại, tiến vào Thánh Vương Đế Quốc không tồi, chỗ tốt nhiều vô cùng, lúc đầu có lấy không hết, dùng không cạn tư chất nguyên. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ lại không hợp bích. Để cho chính bọn hắn phát triển, này chẳng khác nào là đánh đòn cảnh cáo. Vốn là bọn họ cho là Dương Kỳ mưu đồ đúng là cả đế quốc, hiện tại Dương Kỳ lại không nên. Thật to ngoài những thứ này độc cô thế gia cao tầng ngoài ý liệu. Bất quá, ta dù sao bị sư phụ nhờ vả, muốn chiếu cố vô địch đế quốc, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đem Thánh Vương chấp chính quan phái đến nơi đây, trợ giúp các ngươi quản lý triều chính, tiến hành một cuộc hạo hạo đáng đáng đại cải cách. Cả vương triều mục sơ cứng chế độ, muốn hoàn toàn thay đổi sau, mới có thể dung nhập vào chúng ta Thánh Vương trong đế quốc. Trừ lần đó ra, ta sẽ trợ giúp các ngươi một chút tài nguyên. Dĩ nhiên trận này cải cách là nội bộ tiến hành. Phía ngoài nếu không hiển lộ ra tới một chút xíu tiếng gió, hiện tại hoàn toàn bắt đầu bế quan tỏa cảng, chính là 10 ngày thời gian. Ta muốn khiến cho vô địch vương triều hoàn toàn biến hóa một cái bộ dáng. Dương Kỳ nói, 10 ngày sau, chính là Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên xuất quan thời gian. Đến lúc đó các ngươi cũng không đi tham gia liên minh, đã vô địch vương triều không cùng làm việc xấu, hoàn toàn thối lui khỏi tam triều liên minh. Bế quan tỏa cảng, chính là như vậy, đến lúc đó ta xem Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên làm sao bây giờ. Nếu như bọn họ tấn công đánh các ngươi, như vậy ta Thánh Vương Đế Quốc tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, từ đó chế ước bọn họ. Cũng chỉ tốt như vậy. Độc cô cửa đích, một số người vật cũng gật đầu, Dương Kỳ cái biện pháp này mới là biện pháp tốt, từ từ tiến triển, từng bước. Hiện tại nếu như ong vỡ tổ cũng gia nhập Thánh Vương Đế Quốc, động tĩnh quá lớn, còn sẽ khiến bắn ngược. Dương Kỳ như vậy mới là lão thành mưu nước nói như vậy. Sư phụ, chúng ta đi thôi, đến của ta vĩnh hằng kết giới trong đi, chư thần tịnh thổ. Dương Kỳ thân thể vừa động, nhất thời chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, đem rất nhiều vũ trụ cũng dung nạp dưới đi. Độc cô vô địch thân thể cứ như vậy dung nạp ở trong đó. Ở chư thần tịnh thổ mở ra trước mắt, mọi người quả nhiên thấy viễn cổ thiên đường ở sạch trong đất. Năng lượng có một loại hủy diệt tính ba động, cơ hồ là có thể đem cả vương triều cũng phá hủy lực lượng ở dựng dục. Người người cũng khiếp sợ được liên tiếp lui về phía sau, không dám nhích tới gần Dương Kỳ. Một cái cự đại truyền tống trận sinh ra. Ngay sau đó, Dương Kỳ bước vào truyền tống trận chỗ sâu, điều khiển vô địch vương triều quốc vận. tới vĩnh hằng kết giới chỗ sâu. Vĩnh hằng kết giới chỗ sâu hết thảy cũng hiện ra. Cùng vô địch vương triều so với, vĩnh hằng kết giới chính là thiên đường, mà vô địch vương triều còn lại là người bình thường. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Ầm, kết giới truyền tống trận chấn động, đại lượng thánh vương chấp chính quan bừng lên, kèm theo còn có Dương Kỳ cái kia bảy huynh đệ, cũng là ngàn ước tinh thần khắc độ chủ thần. Hiện tại, thánh vương trong đế quốc ngàn ước tinh thần khắc độ chủ thần có khoảng hơn 20, từ dưới giới phi thăng đi lên người, cũng có mấy người tấn chức, tỉ như vô địch đường khác một chút huynh đệ, còn có Dương Kỳ ở thế tục trong kết bái mấy vị huynh đệ. Những huynh đệ này, trải qua thiên thu đại mộng trận pháp gia trì, hơn nữa vô địch khí vận, viễn cổ thiên đường chỗ sâu mạnh nhất thần đan, không nên tánh mạng cắn nuốt đi xuống. Bản thân vừa dung hợp vô số tiên thiên linh bảo, thượng cổ hồn phách, một giấc chiêm bao vạn năm sau, rốt cục đánh sâu vào đạt tới ngàn ước tinh thần khắc độ chủ thần cảnh giới. Đây là một loại đại bay vọt, cũng chỉ có thánh vương đế quốc số mệnh mới có thể làm được. Từ trước tới nay, thần giới còn không có quá thánh vương đế quốc khổng lồ như vậy số mệnh. Mặc dù hiện ở trung ương vương triều bởi vì ngạo thiên quan hệ, số mệnh tựa hồ vượt qua thánh vương đế quốc, nhưng này cũng là cây lớn ánh sáng, nhất thời núi lửa phun trào, hiện tại từ từ lại bắt đầu suy sụp. Hơn nữa, song phương số mệnh chất lượng căn bản không thể so sánh với. Thánh vương đế quốc số mệnh là hoàng kim, trung ương vương triều đế quốc số mệnh chính là hắc thiết. Bắt đầu bế quan tỏa cảng, đem cả quốc gia cũng toàn bộ phong tỏa sao, nghiêm cấm mọi người đi ra ngoài, đồng thời nghiêm cấm trong đế quốc, vốn là đế quốc khác trong người đi ra ngoài, hoàn toàn phong tỏa cả đế quốc, đại quân tùy thời đợi lệnh, nước trong đất, triệt triệt để phong tỏa. Dương Tố Tố phát hiệu tư lệnh, hiện tại tu vi của nàng đã tại độc cô cửu lão mọi người trên, cộng thêm mang theo khổng lồ quân đội phủ xuống. Quả thực có thể trấn áp vô địch vương triều trong bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Vốn là, vô địch vương triều quốc vận có thể chống lại, nhưng là hiện tại, quốc vận đã thừa nhận Dương Kỳ. Dương Kỳ lời của chính là thánh chỉ, nói một cách khác, Dương Tố Tố hiện tại chính là khâm sai đại thần. Lời của nàng cũng đại biểu thiên hiến. Một câu trong lúc, nhất thời hạo hạo đáng đáng đại quân bắt đầu phong tỏa. Vô địch vương triều các nơi trú chát vô số quân đội cũng nhận được mệnh lệnh, bế quan tỏa cảng, phàm là tùy ý xuất nhập người, cách sát vật luận. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1567, bế quan tỏa cảng hết thảy, chỉ có 10 ngày đích thời gian. Chính xác mà nói, chỉ có 9 ngày thời gian. 9 ngày thời gian. Thánh vương đế quốc phải trợ giúp vô địch vương triều thành lập một cái vững chắc tới cực điểm pháo đài, cho nên hiện tại lại bắt đầu bế quan tỏa cảng. Vô số đại quân bắt đầu hành động, hạo hạo đãng đãng, phong tỏa sở hữu biên cảnh. Cái này cũng chưa tính, đại quy mô thành trì, bắt đầu bên trong rời, co rút lại phòng tuyến, khiến cho quốc vận càng thêm chặt chẽ, không dễ dàng khiến cho ngoại địch xâm lấn. Vô địch vương triều quốc thổ diện tích quá lớn, đế quốc số mệnh bao phủ cả quốc thổ, tự có một chút phân tán, phòng tuyến hết sức yếu kém, đừng nói tinh thần khắc độ tới ngàn ước cường giả, coi như là tới mấy trăm ước cường giả cũng có thể ẩn núp tiến vào trong đó, tạo thành hủy diệt tính đả kích cùng phá hư. Nhưng là, hiện tại độc cô thế gia tất cả mọi người ở Dương Kỳ dưới sự dẫn dắt, bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Hết sức thành lập vững chắc tất yếu, đem quốc thổ trước mặt tích túc túc rút nhỏ gấp 5 lần. Đại lượng thành trì, thổ địa, hư không, vũ trụ cũng áp súc, nội bộ nhân khẩu mật độ gia tăng. Một cuộc oanh oanh liệt liệt bế quan tỏa cảng, tìm tòi phòng tuyến vận động bắt đầu. Quốc thổ diện tích rút nhỏ gấp 5 lần, số mệnh một chút áp súc gấp 5 lần, nhất thời từ hư không nhìn tới, liền phát hiện vô địch vương triều cả quốc gia số mệnh. Thật giống như khổng lồ mà dày xác rùa đen, bao phủ ở cả quốc thổ, coi như là ngàn ước tinh thần khắc độ người, cũng muốn ở bên ngoài bồi hồi, bất quá cũng không như thánh vương đế quốc dày. Thánh vương đế quốc số mệnh, bây giờ là ngay cả nửa bước vô cao thủ không dám tiến vào, nếu không phô thiên cái địa số mệnh cùng vĩnh hằng kết giới sẽ đem nửa bước vô vô cao thủ hoàn toàn bao phủ. Bất quá, vô địch vương triều toàn diện co rút lại cũng có tệ đoan, đó chính là nhân khẩu dày đặc, tạo thành nội bộ hỗn loạn, tài nguyên chưa đầy. Bất quá này mọi chuyện đều tốt giải quyết, ở Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc ủng hộ dưới. Rất nhiều vĩnh hằng kết giới sinh ra tư chất nguyên liên tục không ngừng thua đưa tới. Hơn nữa vô địch vương triều bây giờ là toàn dân giai binh, đều ở cô đọng đế quốc kết giới. Hiện tại, vô địch vương triều mênh mông trong đế quốc, ở rất nhiều thánh vương chấp chính quan dưới sự hướng dẫn của từng cái lãnh địa người, cũng tụ tập ở chung một chỗ, cầu nguyện quốc vận đồng thời, cả ngày lẫn đêm cũng cô đọng đại trận. Mỗi vạn triệu người tổ chức ở chung một chỗ, tụ tập ở một cái độc lập không gian vũ trụ thần quốc bên trong, nhiều không gian vũ trụ thần quốc, hợp thành tinh bích hệ, đó chính là vô địch vương triều quốc thổ. Vô địch vương triều hiện tại chính sách chính là hoàn toàn co đầu rút cổ, tất cả mọi người động viên, bảo vệ đế quốc, mọi người mỗi ngày việc cần phải làm, không phải là lục đục với nhau, mà là cầu nguyện quốc vận, cô đọng đại trận. Cứ như vậy, quốc vận tự càng ngày càng thịnh vượng, hơn nữa một cái cự đại quốc gia kết giới. Đang lúc mọi người ngưng tụ trong quá trình, dần dần ngưng tụ thành hình thể. Chuyện như vậy, vốn là không thể nào phát sinh. Thứ nhất, vô địch vương triều quá lớn, coi như là độc cô cửu lão cũng quản lý không đến, không cách nào khiến cho mọi người tâm ngưng tụ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ phái ra đại lượng thánh vương đế quốc cao thủ vô địch, phối hợp độc cô cửu lão dưới trướng, trong khoảnh khắc trải rộng cả đế quốc, nhất nhất điều động, tiến hành quân sự hóa quản lý. Thứ hai, coi như là vô địch cửu lão có thể như vậy, đem mọi người tâm điều động, nhưng là quân sự hóa quản lý tiêu hao thật sự là quá lớn, không có có sinh sản người, vô địch vương triều căn bản không có thể chi trì đi xuống. Suy nghĩ một chút, một cái trong đế quốc sở hữu con dân, mỗi ngày trừ cầu nguyện chính là cô đọng đại trận, kia tiêu hao tư chất nguyên người nào để đền bù. Không ra ba ngày sẽ phải phá sản, sẽ phải sụp đổ. Bất quá điểm này, Thánh Vương Đế Quốc có thể cho vô địch vương triều chuyển vận máu. Bởi vì Thánh Vương Đế Quốc vĩnh hằng kết giới, hiện tại kể từ khi bị Dương Kỳ sáp nhập vào viễn cổ thiên đường hơi thở ở trong đó, đã càng ngày càng thần diệu, mỗi thời mỗi khắc đều ở ngọa nguậy, cùng thần giới cướp đoạt hỗn độn tự nhiên, diễn sinh đi ra ngoài vô cùng tiên thiên linh bảo cùng vật liệu. Những thứ này vật liệu cung cấp vô địch vương triều cũng là có thể. Hơn nữa, Dương Kỳ bây giờ là vô địch vương triều hoàng đế, vô địch vương triều có một phần số mệnh cũng tiến vào vĩnh hằng kết giới trong, bị dùng để bổ sung kết giới tiêu hao, tăng cường kết giới lực lượng. Hiện tại hắn không có kết hợp vô địch vương triều, là đợi chờ trước tiên đem vô địch vương triều bồi dưỡng thành cùng thánh vương đế quốc không sai biệt lắm chế độ, sau đó cho phải tiêu hóa. Giống như là người muốn ăn cá, được trước tiên đem cá nuôi ở thanh trong nước, khiến cho nó đem khí thải bùn toàn bộ phun ra, sạch sẽ sau, cho phải ăn hết. Hiện tại nuốt trọn vô địch vương triều, tạp chất quá nhiều, số mệnh không thuần túy, ngược lại sẽ ảnh hưởng thánh vương đế quốc bản thân, mà đem vô địch vương triều quốc thổ co rút lại, bế quan tỏa cảng, cầu nguyện quốc vận, cô đọng đại trận. Thật ra thì chính là từng bước luyện hóa lòng người, xóa trong đế quốc điểm như quá trình. Điểm này Dương Kỳ khiến cho là lô hỏa thuần thanh, muốn đi dụng đế quốc điểm như hoàn toàn luyện hóa lòng người, 10 ngày thời gian là không thể nào làm được, lúc đầu cần mấy năm thời gian. Xong 10 ngày sau chính là đại tế ti ngạo thiên xuất quan thời điểm, đến lúc đó nhìn thấy vô địch vương triều như vậy, tuyệt đối muốn triển khai tiến công. Đó chính là khổng lồ quốc gia kiếp số. Bất quá, Dương Kỳ đã tính toán đạt tới điểm này, sở hữu co rút lại đế quốc phòng tuyến, để cho vô địch vương triều người hợp lại đánh một trận tử chiến, ở quốc gia diệt vong, sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt, lòng người lực ngưng tụ sẽ tới đạt lớn nhất, người người cũng quên cả sống chết, vì đế quốc chiến đấu, lúc này đế quốc là thuần túy nhất, lòng người cũng là nhất ngưng tụ, một khắc kia, đế quốc liền đạt tới hỏa hầu, mượn ngoại lực, khiến cho sơ cứng mục vô địch vương triều, dục hỏa trùng sinh, lòng người lột xác, nhanh chóng nuốt vào. Bất quá, chuyện này cũng vô cùng nguy hiểm, một khi bảo vệ không được cả vô địch vương triều, sụp đổ, kia vương triều cũng là hủy diệt. Bất quá này là không cách nào tránh khỏi chuyện tình, ít nhất Dương Kỳ làm được một điểm, đó chính là khiến cho Tam Triều Liên Minh cơ hội tan biến. Bằng không, đợi đến 10 ngày sau, Tam Triều Liên Minh hoàn toàn thành lập, Ngạo Thiên lên ngôi trở thành hoàng đế, sắc phong đại thần, cùng đại tế ti liên thủ, chỉnh hợp đế quốc hết thảy, một ít từ cổ chí kim, độc bộ thiên hạ đế quốc tự hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể. Thần giới sở hữu chủng tộc cũng biết, đây mới thực sự là đạo thống, thánh vương đế quốc nguy ở sớm tối. Hiện tại, Tam Triều Liên Minh kết hợp đã trở thành bọt nước. Coi như là vô địch vương triều hủy diệt, cũng là hai triều kết hợp. Uy lực thật to yếu bớt, thần giới vô số ngắm nhìn chủng tộc cũng cảm thấy Tam Triều Liên Minh là một chuyện cười, ngược lại đầu nhập vào thánh vương đế quốc. Dương Kỳ dễ dàng tự hoàn thành phân hóa, tan rã. Này 10 ngày trong thời gian, hắn để cho huynh đệ của mình, Thánh Vương chấp chính quan đi trợ giúp vô địch vương triều co đầu rút cổ phòng tuyến, bế quan tỏa cảng, mình cũng đang vĩnh hằng kết giới chỗ sâu, nghiên cứu làm sao giải cứu sư phụ độc cô vô địch. Không phải là độc cô vô địch còn sót lại này cái con cờ, Tam Triều hợp bích thế ở phải làm, mình rất có thể tự lâm vào khốn cảnh, độc cô vô địch không hổ là chưa từng thước nay đại năng. Có lẽ đã sớm thấy được hôm nay một màn này, doanh tạo ra đủ loại có lợi cho Dương Kỳ hình thức. Nhưng là, thần giới bản nguyên chuyện tình như cũ làm cho Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Lớn nhất phiền toái không phải là Ngạo Thiên, mà là thần giới bản nguyên. Hiện ở thần giới bản nguyên tựa hồ là ở cùng mẫu thân của mình hợp hai làm một. Một khi thành công, thần giới bản nguyên tựu là mẫu thân của mình. Mẫu thân của mình chính là thần giới bản nguyên. Tới khi đó, mẫu thân của mình tới giết mình nên như thế nào hạ thủ? Bất quá,